Linh vực, chương 790, trở về Viêm Nhật Đảo, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Mỗi một tòa không gian truyền tống trận đều có phương hướng tọa độ có 102, không gian truyền tống trận nối liền nhau, phải có tọa độ đối ứng chuẩn xác, nếu không chẳng những sẽ truyền tống thất bại còn có thể xuất hiện nguy hiểm không thể đoán trước. Phương hướng tọa độ không gian truyền tống trận, chỉ có cường giả đối với không gian lực có nhận biết khắc sâu, mới có thể từ trong không gian định vị ra. Một tòa không gian truyền tống trận, bất cứ một lần nào biến ảo phương vị, cho dù chỉ là di rời một tấc, phương hướng tọa độ đối ứng cũng sẽ xảy ra biến hóa. Cái này cũng là nguyên nhân Lý Mục phải dẫn đoạn thiên kiếp đem tòa không gian truyền tống trận đó di rời đến Viêm Nhật Đảo, bởi vì truyền tống trận biến ảo vị trí, phương hướng tọa độ sẽ cùng lúc thay đổi. Lý Mục đối với không gian lực không có nghiên cứu quá sâu, không thể thông qua không gian tiết điểm, suy đoán chuẩn xác phương hướng tọa độ bước phát triển mới. Đoạn thiên kiếp tuy không xây dựng không gian truyền tống trận, nhưng chỉ xác định không gian tọa độ, đối với hắn mà nói lại dễ dàng. Ta sẽ không ở lại Viêm Nhật Đảo thời gian quá dài, 14 con tà long kia, Minh Phong tiền bối, mong ngươi thay ta chiếu cố một chút. Tần Liệt hướng Minh Phong lão tổ nói, Cát Nhĩ Bá đặc sắp khôi phục lại rồi, thực lực hắn khôi phục như lúc ban đầu mà nói căn bản không cần ta chiếu cố. Minh Phong cười khổ, ở khư địa đơn đả độc đấu mà nói, Bạch Cốt Ma Quân cũng chưa chắc có thể thắng được con tà long đó. Cũng chỉ có Khương Chú Chiết còn có, người kia, mới có thể vững vàng ăn được hắn, nếu là bọn hắn có ý với tà long, ta chỉ sợ cũng bất lực. Tần Liệt nhíu mày, người đi đi, người lưu lại cũng vô dụng, nếu thật là Khương Chú Chiết cùng, người kia tới đây, người liền tiếp nhận số mệnh đi. Minh Phong phất tay nói. Suy nghĩ một chút Tần Liệt cũng biết Minh Phong lão tổ nói có lý, lấy cảnh giới tu vi của hắn, cho dù lưu lại cũng không thể tạo thành ảnh hưởng đối với Khương Chú Chiết loại tồn tại cấp bậc này. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần thiết tự thủ nơi đây, cho nên rất nhanh đã có quyết định. Xin tạ anh tiền bối tiễn ta đoạn đường. Lại một ánh sáng mạnh ở trong không gian truyền tống trận bắn vụt ra, sau khi ánh sáng tiêu tán, bóng dáng Tần Liệt biến mất khỏi đây. Viêm Nhật Đảo, rất nhiều người ở Hôi Đảo cùng Huyết Đảo cũng tụ tập lại đây, tìm Tống Đình Ngọc thương thảo chuyện quan trọng. Tòa không gian truyền tống trận nọ Lý Mục di rời qua, gần đây đã hoàn toàn ngừng lại, không thể phát huy ra tác dụng nên có. Hôi Đảo, Huyết Sát Tông, đủ loại linh tài khan hiếm, lần nữa không thể nhận được bổ sung. Luyện chế liệt diễm huyền lôi cũng bị ép bỏ giờ. Về sau chỉ sợ đừng hòng từ Huyễn Ma Tông mua bất cứ linh tài nào nữa, người của chúng ta, nay ngay cả tiến vào thiên lục đại lục Huyễn Ma Tông, cũng khó khăn tầng tầng. Trong mắt Lang Tà huyết quang rạng rỡ trầm giọng nói. Ta gần đây ý đồ động thủ với Thanh Nguyệt Cốc Miêu gia, Huyết Sát Tông bên kia lại cực lực ngăn cản. Bọn họ sợ bởi vì Thanh Nguyệt Cốc hoàn toàn chọc giận Huyễn Ma Tông, rước lấy Huyễn Ma Tông xâm nhập quy mô. Tần Liệt không có mặt tám cái thi thể thần chìm vào biển sâu liền không ai có thể điều khiển, một khi có cường giả bất diệt cảnh đến, đừng nói Viêm Nhật Đảo chúng ta, ngay cả. gocchuyenaudio.com, Huyết Sát Tông cũng phải đau đầu vạn phần, Tống Đình Ngọc cũng nhíu chặt mày ngay. Ta bảo cha ta ở Xích Lan Đại Lục tận lực thu thập đủ loại linh tài, có thể giảm bớt một ít chỗ hổng phương diện linh tài của chúng ta. Đáng tiếc Xích Lan Đại Lục quá mức xa xôi, linh tài nơi đó sản xuất chủng loại có hạn, chỉ sợ không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Chỉ cần khư địa có thể liên thông với chúng ta tất cả phiền toái, lập tức có thể giải quyết dễ dàng. Đường Tư Kỳ nói, ta cũng từng tìm hiểu khư địa, nơi đó tà ma cùng dị tộc chiếm cứ có rất nhiều hải đảo đều có liên hệ với dị tộc thế giới phụ cho nên bên đó thiên tài địa bảo chẳng những không thua Huyễn Ma Tông chút nào còn có thể nhiều chủng loại hơn. Mặc Hải cũng mơ hồ có điều chờ mong, ở khư địa chỉ cần có đủ nhiều linh thạch có thể mua bất cứ linh tài nào. Ngay cả một ít vật cấm kỵ, nước thuốc kịch độc bao gồm âm hồn ác sát cũng đều có chỗ bán ra. Hy vọng Tần Liệt có thể ở khư địa thành lập một tòa không gian truyền tống trận nối liền với chúng ta. Liên Nhu đầy cõi lòng hy vọng nói, hắn sẽ thành công, nhiều năm qua như vậy, việc hắn muốn đạt thành không thành công rất ít. Tống Đình Ngọc đối với Tần Liệt có một loại tín nhiệm mù quáng, nàng cố chấp cho rằng Tần Liệt có thể thực hiện toàn bộ nguyện vọng của mọi người. Trên thực tế, nhiều năm qua Tần Liệt cũng chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Lúc ở thần táng tràng, nàng trúng vô độc tuyệt vọng đến cực điểm, không nhìn thấy một chút hy vọng sống sót. Cũng là Tần Liệt cõng nàng, tìm được Dạ Ức Hạo, cuối cùng từ trong tay Dạ Ức Hạo cướp lấy tinh huyết vô trùng, làm nàng cuối cùng sống sót. Nàng từ đó dễ tình đâm sâu đối với Tần Liệt. Tần đảo chủ đã trở lại, Tần đảo chủ từ không gian truyền tống trận truyền quay về rồi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô của võ giả khí cụ tông cùng huyết mâu từng tiếng rung trời. Trong điện Tống Đình Ngọc, Lang Tà, Đường Tư Kỳ, Mặc Hải còn có đám người Phùng Dung, Liên Nhu đều là ầm ầm mà lên. Trong mắt mọi người đột nhiên hiện ra hào quang hưng phấn. Mọi người vội vã từ trong đại điện đi ra, vừa đến bên ngoài, liền nhìn thấy Tần Liệt đứng giữa tòa không gian truyền tống trận đó, trên người còn có tia sáng nhỏ vỡ chậm rãi trôi đi. Thời gian cách hơn một năm, khí thế Tần Liệt càng thêm thâm trầm, mắt khi khép mở thần quang như dệt. Nghe nói mọi người gặp chút phiền toái, Tần Liệt cười thoải mái to, người rốt cuộc trở về rồi. Lang Tà mang theo mùi máu tươi nồng đậm, một bước bước vào không gian truyền tống trận, trong mắt tràn đầy ý khát chiến dục dịch. Hắn đánh giá một chỗ chuyên môn ghi lại phương hướng tọa độ vị trí của không gian truyền tống trận, mùi máu tươi trên người càng lúc càng nặng, giống như dưới tầng da có máu thẩm thấu ra. Người từ Khư Địa qua đây, Tần Liệt cười, đương nhiên, ta muốn dẫn dắt võ giả Huyết Mâu xâm nhập Khư Địa. Lang Tà trầm giọng nói, lời vừa nói ra, đám người Mặc Hải, Phùng Dung, Tống Đình Ngọc ùn ùn biến sắc. Lang Tà, ngươi vội đi Khư Địa như vậy làm gì? Phùng Dung nhíu chặt mày. Cho dù là chưa có không gian truyền tống trận nối với Khư Địa, ta cũng quyết định dẫn dắt một bộ phận võ giả Huyết Mâu, xuất phát hướng tới Khư Địa. Đuôi lông mày Lang Tà có một tia bực bội, chung quanh Lạc Nhật quần đảo đã không còn đối. Cốc truyện audio.com, tượng có thể đánh một trận Thanh Nguyệt Cốc cách chúng ta gần nhất, bởi Huyết Sát Tông khuyên can, ta không thể giết vào trong đó. Còn lại, chỉ có một cái Huyễn Ma Tông, nhìn trong thời gian ngắn, khả năng bùng nổ đại chiến với Huyễn Ma Tông không lớn. Cách chương.